Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623 đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Kỳ thật, sớm tại hoàng đế sai người trước mặt mọi người niệm ra Tô Toàn nhận tội trạng thời điểm. Trần tướng cũng đã ở đương trường mọi người trong lòng, nhưng sự tình cuối cùng như thế nào kết luận? Hết thảy đều là hoàng đế định đoạt, nếu hoàng đế mặc kệ quần thần vì Tô Toàn nói chuyện. Tùy ý bọn họ đem sự thật truy cứu rốt cuộc, đó chính là phải vì Tô Toàn xuất đầu. Văn võ bá quan tiếp thu cái này tín hiệu, tự nhiên cũng đều sôi nổi lựa chọn đứng ở Tô Toàn bên kia đến cuối cùng. Ngay cả Trương Đại Nhân cũng nghĩa chính từ nghiêm răn dạy tưởng chi phủ hai người sau. Kiên định lựa chọn đại nghĩa diệt thân, cuối cùng. Vào kinh tranh công thỉnh thưởng tưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ Diêu Chi huyện hai người chỗ tốt. Không vớt đến, lại bởi vì cường đoạt người khác công lao. Bôi nhọ mệnh quan triều đình từ từ số tội cũng phạt. Bị quan vào hình bộ đại lao. Lại quá không lâu, bọn họ đã bị đoạt đi chức quan. Cử ra lưu đày, ngay sau đó, hoàng đế liền mệnh hình bộ người nhanh chóng chạy tới Tân Châu. Nghĩ cách cứu viện Tô Toàn ra tù, đến lúc này vừa đi. Tô tất cả đều đã ở trong tù đãi gần 3 tháng, chờ đến người từ trong nhà lao ra tới thời điểm. Hắn đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, trên người càng là vết thương chồng chất, càng bởi vì toàn bộ trong nhà lao ngục tốt đều đem hắn coi như hẳn phải chết người đối đãi. Cho nên trên người hắn thương thế nhưng cũng chưa người thỉnh đại phu tới cấp nhìn xem. Có vài đạo miệng vết thương đều đã thối giữa sinh mủ. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn như cũ kiên trì thanh tỉnh đi ra nhà giam. Mãi cho đến nghe được hình bộ người trước mặt mọi người tuyên cáo hắn vô tội. Còn báo cho hắn tưởng chi phủ cùng Diêu Chi huyện hai người kia kết cục sau. Hắn mới quỳ xuống đất hô to, Ngô Hoàng Thánh Minh, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó, yên tâm chết ngất qua đi, hắn này một hôn, chính là ước chừng 3 ngày, đương Tô Nhiễm đổi tới. Nhìn đến đệ đệ dáng vẻ này khi, nàng đau lòng đến thiếu chút nữa cũng chết ngất qua đi, Lạc Hoan trạng huống cũng hảo không đến chạy. Đi đâu, này 3 tháng bị nhốt ở trong phủ, không thể ra ngoài gặp người, còn muốn đã chịu tưởng chi phủ phái tới người suốt ngày vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Khiến cho nàng thừa nhận Tô Toàn chính là ăn trộm Diêu Chi huyện hạt giống. Lạc Hoan chết sống không thừa nhận, tưởng chi phủ lại thấy nàng mấy cái hài tử không thấy. Chạy nhanh phái người khắp nơi tìm kiếm mấy cái hài tử bóng dáng. Phiên biến toàn bộ Tần Châu đều tìm không thấy. Hắn thẹn quá thành giận, lại gọi người đối toàn bộ huyện nha trên dưới đều đe dọa không ngừng. Liền tính người đi kinh thành. Hắn cũng không ngừng viết thư lại đây thúc giục thủ hạ người nhanh lên đem sự tình làm tốt. Những người đó đối Lạc Hoan đương nhiên cũng càng ngày càng không khách khí, liên tục 3 tháng độ. Cao tinh thần khẩn trương cùng dưới áp lực, Lạc Hoan nhanh chóng gầy ốm đi xuống. Khó khăn ở chỗ này dưỡng ra tới một chút thịt lại biến mất, bất quá. Lúc này đây nàng tinh thần lại không uể oải, toàn ca nhi bị nâng sau khi trở về. Nàng liền canh giữ ở Toàn Ca Nhi bên người, toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn. Toàn Ca Nhi hôn mê mấy ngày, nàng liền bồi ở hắn bên người, dùng tăm bông tử dính thủy một lần lại một lần cho hắn đồ môi. Cơ hồ mấy ngày không có chợp mắt, đương Toàn Ca Nhi mở mắt ra khi, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng, phu nhân. Toàn Ca Nhi hơi há mồm, gian nan kêu ra tiếng, Lạc Hoan cũng hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Phu quân, người tỉnh. Toàn Ca Nhi vội vàng gật đầu, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Lại là phá lệ ngọt ngào, Tô Nhiễm thấy thế, nàng huyền một lòng mới xem như yên tâm xuống dưới tính lên. Này đối tiểu phu thê xem như cùng nhau đã trải qua hai kiện sống còn đại sự. Lần đầu tiên hắn đối nàng không rời không bỏ. Lúc này đây nàng đối hắn trung trinh như một, hai người hiện giờ đều đã biết đối phương tâm ý, như vậy về sau bọn họ nhất định hiểu ý tâm tương ấn. Cho nhau nâng đỡ đi được xa hơn, cùng Lạc Hoan đối diện hồi lâu. Toàn Ca Nhi mới chú ý tới Tô Nhiễm tồn tại, tỷ tỷ. hắn một tiếng hô nhỏ, khàn khàn tiếng nói đợi vài phần kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Nói chuyện, hắn còn cường khởi động tinh thần hướng chu vi nhìn nhìn. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng lo lắng, hiện tại thân phận của ngươi đã cho hấp thụ ánh sáng. Về sau, ngươi là tưởng tàng đều tàng không được cho nên, nàng cũng liền quang minh chính đại lại đây vấn an hắn, toàn ca nhi nghe xong. Hắn khóe miệng nhẹ kéo kéo. Như vậy a, ta sớm đoán được chỉ là lời tuy nhiên nói như vậy. Trên mặt hắn vẫn là lung thượng một mặt nhàn nhạt mất mát đứa nhỏ này. Tưởng tượng chi phủ bọn họ, hai người kia là sợ người khác không biết bọn họ cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ về điểm này bà con quan hệ. Người ở biên quan thời điểm cũng đã tuyên dương quá không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này hồi kinh phía trước, bọn họ còn đặc đặc cấp Trương gia đi tin, mới có thể bị Trương gia tiếp đãi, trụ tiến Trương gia, sau đó phóng túng hưởng thụ Trương gia cho bọn hắn mang đến các loại tiện lợi, kết quả hắn lý. Rõ ràng là Trấn Tây Vương thân em vợ, nhưng vẫn cùng bọn họ điệu thấp lui tới, còn sợ người khác biết bọn họ chi gian quan hệ. Nếu không phải như vậy, hắn hiện tại cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ, bất quá. Lý Nhị lại nói, cái này đau khổ hắn ăn rất khá, hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, lại có phi tinh chỉ điểm, đột nhiên vào quan trường sau lại xuống dốc không phanh. Thậm chí liền An Ca Nhi đều không bằng, đổi làm rất nhiều người, bọn họ có lẽ đã bị hiện thực đả kích đến bò không đứng dậy. Chính là hắn nếu còn vững vàng đứng, vậy thuyết minh hắn tâm trí thập phần kiên định, đây là chuyện tốt, chẳng qua, người ở trong quan trường hành tàu, điểm này đả kích còn chưa đủ, cho nên, lần này sự tình tới đúng là thời điểm, nghĩ Lý Nhị nói những lời này đó. Tô Nhiễm chậm rãi qua đi ở trên mép giường ngồi xuống. Nàng duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu. Lúc này đây ngươi chịu khổ. Bất quá, cũng là vì như thế. Hiện tại chuyện này nháo thật sự đại. Không ngừng hoàng thượng đã biết ngươi công tích. Cả triều văn võ, thậm chí khắp thiên hạ người đều đã biết ngươi công tích. Lại bởi vì ngươi bị người vu hãm. Hoàng thượng biết ngươi bị đại ủy khuất. Về sau hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách đền bù ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngươi về sau con đường làm quan đều sẽ thuận lợi, ăn một thời gian như vậy đau khổ. Sau đó đổi lấy hoàng đế coi trọng tương thêm. Người ở bên ngoài xem ra này bút mua bán thực có lời, toàn ca nhi nghe xong lại giật nhẹ khóe miệng. Ta không cần cái gì đền bù, ta chỉ cần ác nhân đền tội. Thuộc về ta công lao vẫn là còn đến ta trong tay. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, yên tâm đi. Này đó là khẳng định, Tô Nhiễm lại sờ sờ đầu của hắn, toàn ca nhi lại cười cười. Còn muốn đa tạ tỷ tỷ tỷ phu các ngươi không có từ giữa như thế nào nhúng tay. Thành toàn ta tâm nguyện, nàng nhưng thật ra tưởng nhúng tay tới. Chỉ là Lý Nhị không cho a. Tô Nhiễm trong lòng thầm than, nàng lại xem một cái trước mắt cái này xanh xao vàng vọt đệ đệ. Trong lòng còn nhịn không được tưởng, nếu ở biết được tin tức thích hợp, chính mình trước tiên liền cùng Lý Nhị lại đây đem hắn từ trong nhà lao cứu ra. Lại nói rõ thân phận, không biết sự tình lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Toàn ca nhi sẽ thiếu chịu rất nhiều khổ đó là khẳng định. Sau đó Lý... Việc này liền biến thành Lý Nhị cái này Trấn Tây Vương độc đoán ngang ngược. Mạnh mẽ vì cậu em vợ xuất đầu. Ngay sau đó, mâu thuẫn liền chuyển hóa vì Trấn Tây Vương cùng Hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trương gia chi gian đối kháng. Một không cẩn thận, này mâu thuẫn còn có thể thăng cấp vì Trấn Tây Vương cùng Hoàng đế đấu sức. Kết quả là, mặc kệ ai thắng ai thua, đều là lưỡng bại câu thương. Hoặc là hoàng đế cảm thấy Lý Nhị cánh ngạnh dám cùng hắn đối nghịch. Từ đây lại đối hắn phòng bị lên. Hoặc là Lý Nhị cảm thấy hoàng đế vừa mới bước lên ngôi vị hoàng đế liền bắt đầu dùng người không. Khách quan, trong lòng cũng đối hắn sinh ra vài phần ngăn cách. Mặc kệ thế nào, này đối bọn họ hai bên. Thậm chí toàn bộ triều đình tới nói đều không phải chuyện tốt cho nên. Lý Nhị lựa chọn rất đúng. Bọn họ cái gì đều mặc kệ, hết thảy giao từ hoàng đế xử trí. Hoàng đế nếu vì toàn ca nhi xuất đầu, vậy thuyết minh hắn là cái minh quân, bọn họ có thể cam tâm tình nguyện vì hắn rơi đầu chảy máu. Nhưng nếu hắn vì bảo toàn hoàng hậu nhà mẹ đẻ mặt mũi mà lựa chọn ủy khuất toàn ca nhi. Như vậy, bọn họ đã có thể không hầu hạ. Cứ như vậy, lựa chọn quyền liền ném cho hoàng đế. Bọn họ cuối cùng lựa chọn như thế nào đều có quang minh chính đại lý do. Hoàng đế cũng không làm gì được bọn họ, chính là khổ toàn ca nhi, đối tượng Tô Nhiễm trìu mến ánh mắt. Toàn ca nhi dãy dụa ngồi dậy. Tỷ tỷ, người đừng thương tâm a. Ta biết người đau lòng ta. Chính là thật sự không cần thiết. Ngay từ đầu ta liền nói. Ta tin tưởng thiên đạo có công. Ta cũng chỉ muốn cho ông trời trả lại cho ta một cái công đạo. Hiện giờ cái này công đạo ta được đến. Vậy đủ rồi, ta thực vừa lòng, ta cũng thực vui vẻ. Tỷ tỷ ngươi cũng nên vì ta vui vẻ mới đúng vậy. Vui vẻ à, ta đương nhiên vì ngươi vui vẻ. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, chỉ là. Chỉ cần nhìn đến trước mắt hắn như vậy một bộ khô gầy bộ dáng. Tô Nhiễm liền như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Nàng thật vất vả mới kéo rút đến lớn như vậy đệ đệ nha. Thiếu chút nữa đã bị kia hai cái đồ vô sỉ cấp ám hại. Hơn nữa, từ chuyện này nghĩa rộng khai đi, từ xưa đến nay, không có bối cảnh người đi vào con đường làm quan, nhiều ít đều thành người khác đá kê chân. Nói vậy cùng toàn ca nhi giống nhau không thể hiểu được bị người đoạt công lao. Còn bị lặng lẽ hại chết người cũng không ở số ít. Toàn ca nhi là có bọn họ. Hắn cũng ở hoàng đế trước mặt quá xem qua, cho nên mới xoay người có hy vọng, chính là những người khác lý. Bọn họ đã chết cũng bạch đã chết. Quan trường hắc ám, có thể thấy được một chút toàn ca nhi mới vừa tỉnh. Hắn cùng Lạc Hoan khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói. Tô Nhiễm xác định toàn ca nhi không có việc gì, nàng liền không hề nhiều quấy rầy bọn họ, chậm rãi chuyên chúc đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài. Nàng liền nhìn đến Lý Nhị chính đại bước chiều bên này đi tới, thấy Tô Nhiễm vẻ mặt nản lòng ra tới. Nam nhân lập tức bước đi lại đây, chiều nàng vươn tay, hết chương.